Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô không có đồng hồ nên chỉ có thể suy đoán dựa trên giác quan của bản thân. Lúc Vạn Chân Chân nhặt được tiền trong giấc mơ là khoảng 7 giờ 30 phút sáng. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy một bóng người vội vã chạy thoáng qua. Theo bản năng, Tiền Tình chạy ra trốn dưới một gốc cây đại thụ và lặng lẽ quan sát người đang đi đến. Cô gái này có một mái tóc dài xõa ngang lưng, trên người mặc váy caro. Không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy cô gái này rất quen mắt. Một đôi mắt nai xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy rất yên bình. Tự nhiên cô có cảm giác tiếc thương cho cô gái xinh đẹp này. Đối phương có mục đích rõ ràng, đi thẳng đến cây đại thụ. Tiền Tình sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Cũng may Tiêu Bạch Hoa không chú ý tới cô. Đi tới gốc cây đại thụ bên cạnh, cô nhìn chung quanh xem có người nào quỳ xuống hay không. Với vài cái đào nhẹ, một cái lỗ nhỏ hiện ra dưới gốc cây lớn. Trong lỗ là một chiếc túi vải màu xanh lam. Tiền Tình, cô gái rất hài lòng, cầm túi vải trong tay, lòng tràn đầy sự vui mừng. Trong miệng cô gái còn lẩm bẩm, cũng may là bản thân mình thông minh. Ha ha ha ha, 1.000 đồng tiền này là của mình. Đã muộn rồi, nữ chính cũng quá ngu. Sao không để tiền trong hộp nhỉ? Bây giờ tiền bị ướt hết rồi. Gần đây tâm trạng của tôi rất tốt là la la. Tiền Tình, không thể không nói. Cảnh tượng này quả thực rất buồn cười. Khuôn mặt người đó có chút tái nhợt. Sau đó anh ta hát ngâm nga một bài hát mà từ trước đến giờ Tiền Tình chưa từng nghe qua. Tiền Tình có chút bối rối. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Ban đầu cô không định lấy 1.000 đồng cho riêng mình. Vạn Chân Chân không nhận được phần thưởng từ hệ thống khen thưởng. Nhưng tiền vẫn xuất hiện. Điều này đang chứng minh cho cái gì đây? Điều này cho thấy rằng là tất cả số tiền mà Vạn Chân Chân có được trong giấc mơ ban đầu đều là tiền đã có chủ sở hữu. Tiền Tình nhớ tới trong giấc mơ có một lần Vạn Chân Chân gài bẫy cô. Tùy tiện mua một gói hạt rẻ rang đường trên đường phố rồi nói bên trong chứa 1.000 đồng tiền. Tiền Tình nghĩ trong đầu. Thật đúng là tạo nghiệp mà. Thì ra Vạn Chân Chân không chỉ gài bẫy cô ở kiếp trước mà còn lừa dối một nhóm người không quen biết đã góp phần vào cuộc sống giàu có của Vạn Chân. Chân sau lưng cô, Tiền Tình nghi ngờ cuộc sống ở đây. Trong khi Điền Tuyết, người đào được tiền đang rất phấn chấn. Điền Tuyết, người đã thay đổi tình hình là một linh hồn đến từ thế giới khác. Cô ta cho rằng mình đơn thuần chỉ là một kẻ du hành thời gian. Cho đến ngày hôm qua, khi đến mỏ dầu tìm chị cả, cô ta mới nhìn thấy quảng trường nhỏ của nhà sản xuất dầu số 2 đang rất náo nhiệt. Mọi người trong hôn lễ đều náo nhiệt và ồn ào. Nghe tên của đôi tân hôn được sướng lên đầy xúc động trên sân khấu. Cô ta như bị sét đánh ngang tai, chợt nhớ đến một cuốn tiểu thuyết biên niên sử đã từng đọc trước khi du hành thời gian. Biên niên sử này viết rằng nữ anh hùng Vạn Chân Chân có được một khối tài sản bất ngờ từ hệ thống nhờ cơ hội tái sinh. Hệ thống có thể giúp cô ta trói buộc một người. Vạn Chân Chân không ngần ngại muốn trói buộc người hàng xóm Tiền Tình hết lần này đến lần khác. Cách chương.